Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chờ lệnh nhập quỷ chủng. Tác giả, Cung Tam bất quá, này Hồ Tẫn như thế nào biến thành Trương Đều nhất tộc quân vương? Cổ Dương là thật không có suy nghĩ cẩn thận, hiện giờ cũng là chỉ có nhìn thấy Hồ Tẫn, có lẽ mới có đáp án. Một ngày nửa tả hữu thời gian. Từ Lăng Trừ đến cửu vĩ hồ tộc Trương Đều. Trên đường cũng là nghỉ ngơi quá. Này cũng có thể đủ giải thích vì cái gì Cổ Dương hai người ở trong tù đãi 3 ngày. Kỳ thật Hồ Lung bọn họ nhưng một chút cũng chưa trì hoãn. Trương Đều hoàng tộc cung điện. Tuy rằng cùng hạ giới hỏa hồ cung có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng là nơi này có thể so hỏa hồ cung đồ sộ nhiều. Một tòa thật lớn cung điện. Cung điện phía trên là một con khắc hoa bạch hồ, sinh động như thật bộ dáng, hai mắt sáng ngời có thần, giống như vật còn sống. Phía sau cửu vĩ trôi nổi kéo dài, từng người đi thông một chỗ thiên điện. Này yêu tộc chi vật, trừ bỏ khổ người đại ở ngoài, tựa hồ tinh tế trình độ, cũng là cùng nhân tộc không nghĩ trên dưới. Yêu tộc hiếu chiến, cho nên yêu tộc sở kiến chi vật. Đại bộ phận đều là vì cam đoan chiến sự yêu cầu. Mà hoàng cung sở thể hiện, chính là yêu tộc chi vật tinh xảo. Nhị vị thính, 3 người từ thương dương điểu trên người xuống dưới. Hồ Lung mở miệng nói. 2 người đi theo Hồ Lung. Một đường tiến vào hồ đầu cung điện nhập khẩu. Sau đó theo cửu vĩ chi nhất đi lên. Nơi này là trong đó một cái thiên điện. Đến gần nhìn lại, lúc này mới cảm thấy. Này chỉ cần là một cái thiên điện, đều có thể để được với toàn bộ hỏa hồ cung lớn nhỏ. Tiến vào trong đó, nhiều này đây hồ tộc tiêu chí pho tượng, các nơi bày biện, rất xa, nhìn đến chủ vị phía trên hình như có một người. Ở Cổ Dương bọn họ tiến vào lúc sau, từ chủ vị trên dưới tới, Hồ Lung tham kiến quân vương, Hồ Lung dẫn đầu hành lễ, Cổ Dương 2 người cũng là học Hồ Lung bộ dáng. Cung Thanh mở miệng nói, tham kiến quân vương, Hồ Tẫn khuôn mặt phía trên là một mặt ý cười, làm Hồ Lung lui ra, đem Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc 2 người nâng đứng dậy. Nhẹ giọng nói, không ngờ quá, chúng ta 3 người còn có thể có tái kiến ngày. Cổ Dương nhìn chăm chú vào kia trương thân phận bất, đồng, nhưng xác thật là Hồ Tẫn khuôn mặt, trong mắt nhiều là cảm khái, thở dài nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Người sẽ lấy như thế thân phận xuất hiện. Đúng rồi. Người lúc ấy không phải là gạt chúng ta đi. Người cùng Mị Thiền theo chúng ta nói dối có phải hay không? Bạch Nhất Cốc bỗng nhiên vẻ mặt khinh thường nói. Hồ Tẫn lắc đầu. Làm 2 người ngồi xuống. Lúc này mới mở miệng nói. Ngày đó theo như lời. Tuyệt không nửa câu hư ngôn. Chỉ là ta không ngờ quá còn có một đoạn che giấu ký ức ở ta thân thể giữa. Che giấu ký ức, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đều là một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng. Hoàn toàn nghe không hiểu Hồ Tẫn ý tứ. Hồ Tẫn trên mặt là một mặt buồn bã chi sắc, mang theo nửa phần thổn thức. Thanh âm chậm rãi truyền ra, gặp được Mị Thiền cái kia Hồ Tẫn. Kỳ thật là ta chuyển thế, là ta tiến vào đại yêu cấp bậc một cái kiếp nạn. Nề hà lại làm Mị Thiền cả đời tẫn hủy. Cả đời tẫn hủy. Cổ Dương trong miệng nỉ non ra tiếng. Bỗng nhiên kinh ngạc nói. Kia Mị Thiền đâu? Mị Thiền lại ở đâu? Hồ Tẫn trong miệng hàm chứa một mặt hận ý. Môi răng chi gian lạnh lùng phun ra 2 chữ quỷ tộc. Quỷ tộc. Này cùng quỷ tộc có cái gì quan hệ? Bạch Nhất Cốc cũng là một mặt không rõ nguyên do chi sắc. Hồ Tẫn đáy mắt là một mặt dày đặc bi ý, thân mình có chút không tự giác run rẩy. Sau một lúc lâu mới nói, Mị Thiền mang ta trở về lúc sau, cho ta giáo huấn chính mình một nửa công lực, phá tan ta kiếp trước ký ức, làm ta lâm vào ngủ say giữa. Nhưng là mục đều nhất tộc người tìm được rồi Mị Thiền. Mị Thiền rơi vào đường cùng, đem ta giấu ở khe núi giữa. Ta khôi phục ký ức lúc sau tìm kiếm Mị Thiền. Đều là không thu hoạch được gì. Ở lúc sau, ta người tìm hiểu tới rồi Mị Thiền ở quỷ tộc tin tức. Nhưng là muốn ở thâm nhập hiểu biết. Lại phát hiện làm không được. Hiện giờ Trương Đều một mạch hồ tộc rút dây động rừng. Ta, Ngươi có tiến vào quỷ tộc đại khái bản đồ sao? Cổ Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bản đồ. Hồ Tẫn trong mắt còn vẫn là một mặt bi ý. Nghe được Cổ Dương nói. Hơi có chút nghi hoặc. Cổ Dương trên mặt là một mặt mỉm cười chi sắc. Bình tĩnh nói. Ngươi còn có Trương Đều bá tánh muốn bận tâm. Nhưng là chúng ta hai người không cần cố kỵ. Chúng ta có thể hỗ trợ. Bạch Nhất Cốc này một chút cũng là minh bạch Cổ Dương ý tứ. Vội là nói. Đúng rồi. Dù sao chúng ta chạy trốn so với ai khác đều mau. Làm chúng ta đi không phải vừa lúc sao? Hồ Tẫn có chút chần chờ. Một bên là chính mình ái nhân. Một bên là chính mình ân nhân. Tựa hồ hai bên hắn đều không có biện pháp vứt bỏ. Nhìn Hồ Tẫn trầm mặc bộ dáng. Cổ Dương vỗ vỗ Hồ Tẫn bả vai. Nhẹ giọng nói. Hồ Tẫn, lúc trước Mị Thiền tại hạ giới đã cứu chúng ta. Này phân tình, chúng ta hẳn là còn nàng. Nhưng nếu là các ngươi hai người xảy ra chuyện, về sau tìm được Mị Thiền, ta lại như thế nào cùng nàng công đạo đâu? Hồ Tẫn ngưng thanh nói. Trong thanh âm đều là lo lắng chi ý. Bạch Nhất Cốc lắc lắc tay nói. Người đừng lo lắng cái này. Chúng ta hai cái nếu không phải vừa mới đem Đông Vực Thần Đô cấp làm long trời lở đất. Cũng không đến mức trốn đến yêu vực tới sao? Các, Hồ Tẫn nhất thời không minh bạch là có ý tứ gì? Trái lại Cổ Dương, là vẻ mặt xấu hổ chi sắc. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói. Cái kia, tóm lại ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Chúng ta cam đoan đem Mị Thiền hoàn hảo vô khuyết mang về tới. Chính là, Hồ Tẫn còn tưởng nói nữa. Lại bị Cổ Dương cấp đánh gãy, không có gì chính là. Chúng ta hiện tại đi trước ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng xuất phát. Nói xong lúc sau, đắp Bạch Nhất Cốc bả vai. Hai người trực tiếp liền đi rồi. Dư lại Hồ Tẫn đứng ở đại điện giữa. Thật lâu chưa từng hoàn hồn. Vương, bọn họ có thể tin sao? Đem Mị Thiền đại nhân giao cho bọn họ đi cha. Có phải hay không quá mức mạo hiểm chút? Trống rỗng đại điện chung. Một bóng người xuất hiện. Là Hồ Lung. Có thể nói. Tại đây hồ tộc giữa. Nhất rõ ràng Mị Thiền đối với Hồ Tẫn tầm quan trọng. Cũng chính là Hồ Lung một người. Hắn cũng là Hồ Tẫn duy nhất có thể tín nhiệm người. Hồ Tẫn đáy mắt là một mạt nhu ý. Nhẹ giọng nói. Ta tin hắn nhóm. Đối bọn họ tới nói. Mị Thiền đồng dạng quan trọng. Là, thuộc hạ đã biết, từ từ, người đi tra một chút, Đông Vực Thần Đô giữa đã xảy ra sự tình gì, đúng lúc đem tin tức truyền lại đây, Hồ Tẫn gọi lại đang muốn rời đi Hồ Lung, mở miệng nói, Hồ Lung mặt lộ vẻ nghi hoặc, trầm giọng nói, có cụ thể chỉ hướng sao, Hồ Tẫn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, y theo bọn họ hai người lực phá hoại. Phỏng chừng toàn bộ Đông Vực Thần Đô đều truyền khắp. Người tới rồi hẳn là sẽ biết. Chúng ta tận lực giúp bọn hắn đem đường lui xử lý tốt đi. Ta hiểu được. Hồ Tẫn gật đầu. Tuy rằng cảm thấy khả năng quân vương sẽ có khoa trương thành phần. Nhưng là nếu đều nói như thế. Chính mình liền đi một chuyến cũng không phương. Hồ Lung thân ảnh biến mất ở đại điện giữa. Hồ Tẫn cũng là biến mất. Cổ Dương đã đến. Làm Hồ Tẫn trước mắt nguy cơ giải quyết dễ dàng. Hồ Tẫn rõ ràng Cổ Dương năng lực. Lúc trước tại hạ giới là lúc. Lấy sức của một người nhấc lên tứ giới sóng gió. Mặc dù có Mị Thiền nhúng tay. Nhưng là Cổ Dương năng lực không dung che giấu. Hiện giờ Cổ Dương thâm nhập yêu tộc. Sợ đã là bất đắc dĩ cử chỉ. Khẳng định không biết lại chọc bên kia tổ ong vò vẽ. Làm cho ở thần đô đều đã ở không nổi nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.